Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 156, group chat. Tiền Thương nhất tay trái chống đỡ mặt mình, tay phải thao tác con chuột khống chế trên màn hình gạch men nhân vật. Bởi vì đối trong trò chơi kịch bản không hề hứng thú, cho nên Tiền Thương nhất cơ hồ đều không có nhìn màn hình, mà là đem lực chú ý đặt ở trong quán internet mặt. Lúc này quản trị mạng chính say sưa ngon lành mà nhìn xem trong tay tiểu thuyết. Phi thường dày một bàn. Loại này tiểu thuyết Tiền Thương nhất từng nhìn qua. Phía trên kiểu chữ phi thường nhỏ. Bất quá, quyển sách này giá cả lại không đắt. Trên bản chất còn là bởi vì là đạo bản duyên cớ. Cách đó không xa ba người đều là học sinh cấp 3 bộ dáng. Mỗi người trong miệng đều ngậm một cây thấp kém thuốc lá. Ngẫu nhiên dùng tiếng địa phương hô hai tiếng, tựa hồ đang phát tiết trong lòng không vui. Càng xa một điểm có một thanh niên nữ tử, nàng hai tay đặt ở trên bàn phím lưu loát gõ, biểu hiện trên màn ảnh chính là một loại nào đó tiết tấu loại trò chơi. Thông qua phương hướng khóa thêm khoảng trắng đưa vào chỉ lệnh tiến hành điểm số bình phán. Nhìn một bên về sau, Tiền Thương nhất đem đầu quay lại đến màn ảnh của mình bên trên. Lúc này Dược Tiên Duyên kịch bản đã tiến hành một nửa. Nhân vật chính đi theo nữ chính đi vào nữ chính thế lực khổng lồ lão gia. Chính tiếp nhận nữ chính gia trưởng bối hỏi thăm. Mỗi khi trưởng bối hỏi một vấn đề, liền sẽ bắn ra một lựa chọn giao diện. Có một ít tương đối phức tạp vấn đề khả năng có 5 cái tả hữu đáp án có thể cung cấp lựa chọn. Đơn giản vấn đề lại chỉ có 2 cái đáp án có thể cung cấp lựa chọn. Đều chọn cái thứ nhất tốt. Tiền Thương nhất nhấn xuống con chuột trái khóa. Tiếp theo, hắn nhìn về phía một bên khác. Chuẩn xác hơn nói là phía sau của hắn. Bởi vì hắn lúc này vị trí là trong góc. Tiền Thương nhất sau lưng cách đó không xa cũng có một cái đơn độc ngồi thanh niên. Tên này thanh niên con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Hơi nhìn thoáng qua màn hình, Tiền Thương nhất liền thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì tên này thanh niên đang xem trưởng thành video. Theo video tiêu đề tên đến phân tích, tựa hồ khẩu vị vẫn còn tương đối nặng. Liên tục điểm mấy cái tuyển hạng về sau, Tiền Thương nhất phát hiện chính mình trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện trò chơi thất bại nhắc nhở. À, thế mà còn là cái điểm mấu chốt. Nhấn xuống con chuột trái khóa, hình ảnh nhảy chuyển đến bắt đầu giao diện. Không có ý nghĩa à. Nơi này hẳn là có rất nhiều chi nhánh. Nếu quả như thật thích trò chơi này, ta hiện tại việc cần phải làm chính là không ngừng lưu trữ lốt. Đem sở hữu lựa chọn đều thử một lần. Đương nhiên, còn có một cái càng nhanh biện pháp. Trực tiếp lợi dụng công cụ tìm kiếm được đến đáp án. Bất quá dạng này liền sẽ mất đi đối trò chơi hứng thú. Tiền Thương nhất sau khi nói xong liếm môi. Một cái, hắn đẩy ghế ra. Đứng lên hướng quầy ba đi đến, mua một bình đồ uống cùng một bình nước khoáng về sau lần nữa về tới chỗ ngồi của mình. Đã tạm thời không có càng nhiều nhắc nhở, còn là trước tiên nghiêm túc chơi đùa đi. Tiền Thương nhất tự nhủ một câu. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng lưu trữ lốt hành trình. Dược Tiên Duyên nhân vật chính thông qua cùng khác nhau trưởng bối đối thoại, dần dần hiểu rõ từng cái trưởng bối quan hệ trong đó. Đương nhiên cũng biết khác nhau trưởng bối ở giữa mâu thuẫn. Đồng thời, nhân vật chính cũng tiếp đến một ít nhiệm vụ chi nhánh. Tăng độ yêu thích sao? Tiền Thương nhất giật giật khóe miệng. Tiếp tục dựa theo nhiệm vụ quá trình tiến hành công lược. Ước chừng sau 3 tiếng, Tiền Thương nhất cảm giác chính mình con mắt có chút đau nhức. Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đến bây giờ, bộ này game offline kịch bản đã tiến triển 2/3. Nhân vật chính đang định cùng nữ chính thêm gần một bước thời điểm. Nhân vật phản diện xuất hiện, đả thương nhiều nhân chi sau đem nữ chính bắt đi. Tiếp xuống kịch bản chính là nam chính đi cứu nữ chính phát triển. Chơi mệt rồi về sau, Hoắc Tôn đều sẽ mới nhất tức thời phần mềm chat thư giãn một tí chính mình. Hắn gia nhập một cái cùng thành giao hữu nhóm, ở bên trong quen biết vài bằng hữu, nhàm chán thời điểm. Hắn liền sẽ mở ra nhóm nhìn trong bầy người kể một ít bản thành quái sự cùng chuyện lý thú. Bất quá hắn đồng dạng đều không nói lời nào. chỉ là yên lặng làm một cái quần chúng. Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện hai chuỗi số lượng. Mật mã sao? Hắn ở trong lòng nói. Rời khỏi trò chơi về sau, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tìm được quen thuộc dùng nam cực mẫu sinh vật làm đồ tiêu tức thời. Phần mềm chat, số tài khoản mật mã đưa vào về sau, rất nhanh liền đi lên. Biệt danh thế mà cùng danh hiệu của ta đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn một chút ảnh chân dung cái khác biệt danh. Tiếp theo, hắn mở ra cùng thành giao hữu nhóm. Tên là Kỳ Thành Chi Gia. Lúc này group chat bên trong đã có nhiều tin tức. Tiền Thương Nhất mở ra sau khi phát hiện người ở bên trong đang thảo luận hai ngày trước cùng một chỗ vụ án. Người chết tử vong phương thức đặc biệt quỷ dị. Cơ hồ sở hữu quần chúng đều cho rằng là người chết là bị quỷ giết chết. Đương nhiên, vụ án tin tức đều là thông qua tin vỉa hè. Quan phương ban bố tin tức cũng đặc biệt phổ thông. Nhìn không ra cái gì đặc điểm. Với lại chỉ có văn tự thuyết minh. Cũng không có mấu chốt người chết ảnh chụp. Nếu như Hoắc Tôn biệt danh cùng danh hiệu của ta đồng dạng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tại Kỳ Thành Chi Gia bên trong tìm được cái khác diễn viên. Trong đó Thiên Giang Nguyệt đã là online trạng thái. Mà Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình ảnh chân dung vẫn như cũ là màu xám. Toàn bộ group chat hết thảy có hơn 50 người. Ngẫu nhiên có người gia nhập. Cũng có người rời khỏi. Đại khái duy trì tại đếm một lần chữ tả hữu. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt phát tới tin tức. Dịch Thiên Lỗi. Đợi việc ở nhà. Tiền Thương Nhất biết đây là Thiên Giang Nguyệt tại báo cho thân phận của mình. Thế là hắn cũng nói ra chính mình sắm vai nhân vật tên. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất liền bị Thiên Giang Nguyệt kéo vào từng người nhóm. Bên trong chỉ có hai người. Hắn cùng Thiên Giang Nguyệt. Đã cho các nàng phát mời. Tạm thời còn không có hồi phục. Thiên Giang Nguyệt xuất hiện ở nhóm bên trong. Cái này nhóm coi như làm chúng ta bốn người chuyên dụng nhóm. Có thể, Tiền Thương Nhất trở về. Hai chữ, rất nhanh, ước chừng qua 5 phút. Còn lại hai người cũng gia nhập chuyên dụng nhóm bên trong. Thập Lý Đình sau khi đi vào lại oán trách một câu. Vì cái gì ta muốn đóng vai một cái được bao nuôi nữ học sinh à? Tại sao có thể dạng này? Quá xấu. Không sao, nhân vật là nhân vật. Ngươi là ngươi. Ngô Đồng an ủi một câu. Ngô Đồng tỷ, ngươi nghề nghiệp là cái gì à? Thập Lý Đình phi thường quan tâm chuyện này. Hẳn là một cái công ty thành phần tri thức. Ngô Đồng trả lời một câu. À, chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình phát cái khóc giống biểu lộ. Bốn người đơn giản trao đổi một phen. Đối từng người sắm vai nhân vật đều có một cái bước đầu hiểu rõ. Ngô Đồng vai trò nhân vật tên là Đỗ Y Huyên. Một cái rất có ý thơ tên. Mà Thập Lý Đình sắm vai nhân vật tên là Lã Quỳnh. Ngô Đồng tỷ, tên của ngươi đều so với ta tốt nghe. Ô ô, Thập Lý Đình ai oán dù cho cách màn hình cũng có thể cảm giác được. Tốt, cũng không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là sống qua bộ phim này. Chúng ta còn là phân tích nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì đi. Ngô Đồng không có lãng. Phí quá nhiều thời gian cùng Thập Lý Đình nói chuyện tào lao. Mấu chốt hẳn là trong Kỳ Thành Chi Gia. Bởi vì đây là chúng ta bốn người điểm giống nhau. Tiền Thương Nhất nói một câu. Điểm này, còn lại ba người cũng phát hiện. Ừ, Thương Nhất ca nói rất đúng. Thập Lý Đình đồng ý Tiền Thương Nhất cách nhìn. Thiên Giang Nguyệt, người đâu ngươi có ý nghĩ gì? Ngô Đồng hỏi một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.